Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 122, dẫn bóng cùng trợ công. Simeone tại trận đấu này xuất ra đầu tiên an bài tại hiệp 2 xuất ra đầu tiên an bài bên trên làm ra một cái nhân viên điều chỉnh, Auda Turan thay thế Sao ra sân từ đầu, mà Atletico Madrid ba đại tiền phong cách liệt tư man. Mandzukic, Lý Thanh Sơn tiếp tục cùng nhau ra sân. Nếu như nói bên trên một trận đấu Simeone chủ yếu là muốn nhìn một chút tam trung trận tại phòng thủ tình huống dưới hiệu quả, như vậy trận đấu này hắn liền muốn nhìn một chút ba tiên phong công đối thủ dày đặc trận hình thời điểm hiệu quả. Cứ việc Van Cano tại huấn luyện viên trưởng Kiệt Mét điều giáo hạ khống chế bóng làm không tệ, nhưng là tại đối mặt Atletico Madrid thời điểm, cho dù là tại mình sân nhà, Kiệt Mets cũng không có ngốc đến để cho mình đội bóng cầm cầu khống chế bóng tiến công, để Atletico Madrid đánh sự phản kích của mình. Hai chi đội bóng thực lực liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Bởi vậy sân nhà tác chiến Van Cano phi thường dứt khoát nhường ra khống chế bóng quyền, lùi giữ bản phương nửa tràng, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Chí tại tranh quan Atletico Madrid đương nhiên là muốn tiến công. Tại đối mặt trung hạ du đội bóng lấy phân hiệu xuất thường thường là quyết định mùa giải cuối thời điểm tích lũy xếp hạng mấu chốt. Vô luận là chiến thắng Van Cano vẫn là Barcelona, đều là lấy được 3 phần. Tại bảng điểm số bên trên nhưng không có bao nhiêu khác nhau. Quyết sẽ không tồn tại chiến thắng Van Cano chỉ có thể cầm 2 điểm mà chiến thắng Barcelona cầm 4 phần loại này kỳ huyễn kịch bản. Bất quá từ tranh tài bắt đầu giai đoạn đến xem, Van Cano cứ việc tổn thất không ít hơn mùa giải chủ lực cầu thủ, nhưng là bọn hắn chỉnh thể dàn khung còn duy trì đến không tệ. Mua vào tới cầu thủ cũng có thể kịp thời bổ khuyết trống không. Chi này đội bóng cứ việc cầu thủ thực lực không mạnh, nhưng là tại huấn luyện viên trưởng Kiệt Mét điều giáo dưới, tổ chức độ cũng không tệ lắm. Chỉ ít tranh tài đã tiến hành nhanh 20 phút, Atletico Madrid vây công lại không có thể lấy được dẫn bóng. Đã nói lên chi này đội bóng ương ngạnh, bọn hắn thông qua tích cực chạy cùng ngoan cường đối kháng để Atletico Madrid ba tên tiên phong đều không thể mò được cái gì rất tốt sút gôn cơ hội. Lý Thanh Sơn ngược lại là tiếp vào qua mấy lần đường biên truyền bên trong, nhưng là hắn cuối cùng đánh đầu lại không thể uy hiếp được đối thủ cầu môn. Simeone ở đây bên cạnh cũng không nóng nảy. Atletico Madrid còn không có dùng ba tiên phong cái này trận hình đánh qua bao nhiêu trận đấu. Đội bóng tiến công lộ ra gập ghềnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn thấy chính là cái này trận hình cho Atletico mang tới lực khống chế. Ba tên tiên phong áp chế lực để Van Cano trên cơ bản rất khó tỉnh táo lại nghĩ đến phản kích. Cho đến bây giờ, Van Cano không có thể thu được đến bất kỳ lần nào cơ hội phản kích. Moya trấn giữ cầu môn chưa từng có bị uy hiếp qua. Chỉ cần trước trận ba tên tiến công tay có thể phối hợp ăn ý, như vậy cái này mùa giải đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm, Atletico Madrid đoạt phân hiệu suất cũng không cần Simeone quá mức quan tâm. Simeone không nóng nảy, ngược lại là có người sốt ruột. Đoạn Hiên hiện tại liền rất sốt ruột. Đài truyền hình Trung ương lựa chọn tại La Liga vòng thứ nhất có 3 trận trực tiếp an bài. Bởi vì Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid tranh tài mặc dù là tại cùng một ngày, nhưng là tranh tài thời gian vừa vặn dịch ra. Cho nên Đoạn Hiên chuyên môn lựa chọn Atletico Madrid trận này giải thích. Real Madrid cùng Barcelona tranh tài đều đã kết thúc. Real Madrid sân nhà 2 so với 1 chiến thắng Córdoba. Zidane là chủ huấn luyện viên xử nữ tú nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Barcelona danh túc Luis Enrique trở về Barca sau trận đấu thứ nhất. Barcelona cũng thuận lợi tại sân nhà 3, không chiến thắng Elche. Hai chi chủ yếu tranh quan đối thủ đều thuận lợi cầm xuống 3 phần. Atletico Madrid đám cầu thủ hẳn là khẩn trương lên. Bọn hắn nhìn qua tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ. Tranh tài đã tiến hành 20 phút. Atletico Madrid hoàn toàn không có chế tạo ra có uy hiếp tiến công cơ hội. Đoạn Hiên có chút nóng nảy nói. Nhìn Simeone an bài ba tiên phong chiến thuật hiệu quả cũng không rõ ràng. Từ tiến công hiệu quả đến xem, còn không bằng mùa giải trước 442 hệ thống tới hữu hiệu. Từ Dương chậm rãi mà nói. Tiếp tục như vậy, Simeone có lẽ sẽ tại nửa chàng sau làm ra đổi trận. Triệt hạ Mandzukic hoặc là cách liệt tư man. Thay đổi nhất danh giữa trận. Đánh về mùa giải trước hệ thống. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhịp điệu thi đấu đột nhiên liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản tại ở ngoài vùng cấm tả hữu xuyên qua chuyển di ý đồ chế tạo chuyền bên trong đứng không. Atletico đột nhiên cải biến tiết tấu. Cóc tại trung lộ cầm banh về sau làm bộ phân một bên. Đem tiến lên tiếp phòng Van Cano cầu thủ lắc mở một tia không gian. Cóc bắt lấy cái này thoáng qua liền mất máy sẽ lập tức một cước hướng về phía trước chọn chuyền. Lý Thanh Sơn quay thân dựa vào phòng thủ hắn hậu vệ trung tâm. Bộ ngực một đệm, đem cầu dừng ở dưới chân. Trận đấu này Van Cano phụ trách chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn hậu vệ trung tâm là nhất danh cự. Nhân cầu thủ thân cao cao tới 198cm Senegal hậu vệ trung tâm Abdoulaye. Lý Thanh Sơn dừng lại cầu đến. Abdoulaye ý đồ đè ép một chút Lý Thanh Sơn. Nhìn xem có thể hay không đem cầu đoạn hạ. Nhưng là Abdoulaye tên này hậu vệ trung tâm cứ việc muốn so Lý Thanh Sơn đều cao hơn nửa cái đầu. Nhưng là tại thân thể đối kháng bên trên. Chỉ có 80cm cân Abdoulaye tựa như là cái gầy cây gậy trúc. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong cầm xuống cầu đến. Atletico cầu thủ bắt đầu vây quanh Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Đây chính là tiền đạo chiến thuật tác dụng. Một cái có thể tại đối phương vùng cấm địa bên trong bảo vệ cầu điểm tựa cầu thủ đối với đội bóng. An bài chiến thuật bên trên vô cùng có lợi. Lý Thanh Sơn cũng không để cho cầu tại dưới chân của mình dừng lại quá lâu. Tại Van Cano còn lại phòng thủ cầu thủ thiếp qua trước khi đến. Lý Thanh Sơn thuận phòng thủ cầu thủ ở giữa khe hở đem cầu về sau nghiêng truyền về. Tại hắn chuyền bóng đường dây này đường về sau. Cách liệt tư man đã nghênh cầu dương cung lắp tên. Đón cầu rút bắn lực lượng vô cùng lớn. Cách liệt tư man nghênh cầu rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng. Van Cano thủ môn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng vào rồi. Vừa mới còn có chút nóng nảy Đoạn Hiên lập tức trầm tĩnh lại. Lý Thanh Sơn trợ công. Cách liệt tư man sút gôn. Phi thường xinh đẹp phối hợp. 1-0. Atletico Madrid lấy được dẫn trước. Dẫn trước về sau Atletico Madrid thì càng không nóng nảy. Bọn hắn không nhanh không chậm tiếp tục khống chế trên trận cục diện. 1-0 điểm số cũng một mực bảo trì tại nửa chàng sau. Thứ 78 phút, Atletico Madrid lại tiến một cầu. Cóc tại đường biên truyền bên trong. Lý Thanh Sơn hướng phía trước điểm chạy tới. Hấp dẫn đại lượng Van Cano cầu thủ. Nhưng là Lý Thanh Sơn nhưng không có tranh đỉnh. Hắn mục đích là băng phía sau hắn Mandzukic lôi kéo ra không gian. Cóc chuyền bóng trực tiếp vòng qua trước điểm. Tìm được Mandzukic đỉnh đầu. Kịp phản ứng Van Cano hậu phòng tuyến phản ứng cũng thật nhanh. Rất nhanh đám cầu thủ liền hướng Mandzukic nhào tới. Van Cano thủ môn Alvarez cũng đã phòng bế góc gần. Phòng ngừa Mandzukic trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Nhưng là Mandzukic cũng không có trực tiếp công cánh cửa, mà là đánh đầu một điểm, lại đem cầu đưa đò cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại ranh giới cuối cùng vị trí đã không có nhiều ít lực lượng phòng thủ có thể chiếu. Cố đến hắn, đáng tiếc hắn chỗ đứng có chút tiếp xúc quá gần ranh giới cuối cùng. Trực tiếp công cánh cửa góc độ quá hẹp, lý do an toàn, Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm, lại đặt tới trung lộ. Cách liệt tư man, đang giải thích viên kéo dài âm cuối gào thét bên trong. Trung lộ sau chen vào cách liệt tư man nhẹ nhõm đẩy. Đem cầu đẩy vào không môn. Simeone ở đây bên cạnh vì lần này tiến công vỗ tay. Atletico Madrid ba tên tiên phong hoàn thành liên tuyến. Đem Van Cano toàn bộ lực lượng phòng thủ đều đánh nát. Cuối cùng cách liệt tư man sút gôn hoàn thành đến vô cùng nhẹ nhõm. Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn đánh đầu tiếp sức đem Van Cano phòng tiến trung lộ hoàn toàn lôi kéo. Khoảng không, hoàn thành lập cú đúp cách liệt tư man hưng phấn hướng góc cờ khu chạy tới. Ngay tại hắn chuẩn bị làm ra hắn mang tính tiêu chí 6-6-6 chúc mừng thời điểm. Lý Thanh Sơn đã từ phía sau đem hắn bế lên. Nhiễu loạn ta kiều tóc. Xáo trộn ta chúc mừng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cách liệt tư man nội tâm phát điên. Coi là trợ công hai ta lần là có thể đem chuyện này bỏ qua đi sao? Người chờ. Ta trả lại cho ngươi. Hừ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.